Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2052, Thế Giới Chi Lực. Sau lưng bọn họ càng nhiều tu sĩ, tự nhiên càng là không chịu nổi. Kia đông đảo tu sĩ vào lúc này hoàn toàn mất hết động tĩnh. Mỗi một khuôn mặt trên, cũng lộ ra một cổ khủng hoảng vẻ. Cung nghênh chân nhân, lúc này kia không gian liệt phùng bên trong, lại là đông đảo yêu vật từ kia trong đó cuốn tới. Lúc này bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hô to. Vô số yêu vật từ trong đó đi ra sau đó, không có bất kỳ dương nanh múa vuốt, chỉ là lập tức xoay người lại, liền hướng không gian liệt phùng quỳ xuống lại. Lý Thanh Sam bị vô số yêu vật vây quanh trung gian, sắc mặt lạnh giá, mơ hồ là vị kia yêu vật tôn sư. Này thời điểm là theo những thứ kia yêu vật, hướng về phía kia không gian liệt phùng quỳ xuống lại, mà ánh mắt kia nhưng là nhìn về phía Vấn Kiếm Tông các tu sĩ, lộ ra một cổ vô cùng lạnh giá, để cho người ta rợn cả tóc gáy ý. Ở đó vô số đạo tiếng hô to chung, liền chỉ thấy được kia cuồn cuộn không ngừng không gian phong bạo. Vào giờ khắc này, đúng là bỗng nhiên không hề có điểm báo trước lâm vào ngừng. Rồi sau đó liền chỉ thấy được một cái tóc đỏ bóng người, giống như là đi ở trên vùng đất một dạng, chính là từ kia không gian liệt phùng bên trong bước mà ra, xuất hiện ở vô số yêu vật phía trước. Xích Phát chân nhân mặt mũi bình tĩnh lộ ra một cổ lạnh giá ý. Tóc đỏ tung bay phảng phất ngọn lửa, trên người không có phân nửa yêu vật cái loại này âm uế hung lệ chi khí, ngược lại là một thân một mình, vô cùng giản dị không chút tạp chất. Bất quá, ở bên hông hắn, nhưng là treo một thanh trường kiếm. Điều này làm cho cả người hắn lộ ra một cổ kỳ dị mờ mịt khí chất, như là có nào đó khí tức bao phủ cả người hắn, với ngoại giới cũng xuất hiện một loại cô lập. Đây cũng là khiến cho cả người hắn hiển điểm số ngoại kỳ dị. Ánh mắt của Xích Phát chân nhân có chút quét tới. Nhất thời kia kinh thiên động địa tiếng hô to giống như thương lượng xong như thế, trong nháy mắt yên tĩnh. Rồi sau đó ánh mắt của Xích Phát chân nhân chính là quét về Vấn Kiếm Tông phương hướng, như là tự nói nói. Vấn Kiếm Tông, lại gặp mặt. Thanh âm của hắn cũng không vang vọng nhìn, phảng phất chỉ là nhàn nhạt tự nói. Nhưng khi này dứt tiếng nói lúc, nhưng thật giống như cả thế giới cũng phải nghiêm túc nghe. Trong thiên địa vô luận là phong thanh hay lại là tiếng động lạ, đều là hết thảy biến mất không chút tạp chất. Trong thiên địa thật giống như cũng chỉ chứa chấp hắn này một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nguyệt Tả nhưng là sắc mặt lạnh lùng, không có nói nhiều, chỉ là kia nghiêm nghị ánh mắt tử nhìn chòng chọc kia Xích Phát chân nhân. Ngươi không tệ, nếu nguyện ý đầu ta, có thể thả ngươi một con đường sống. Xích Phát chân nhân nhìn Nguyệt Tả, chậm rãi nói, không cần, Hắc Uyên chỗ đó, ta ở không quen, ở đó pháp thân uy áp hạ. Nguyệt Tả có chút chật vật nở nụ cười nói, lại nói, chúng ta chuẩn bị đã lâu, thắng cũng chưa hẳn là ngươi. Nghe vậy Xích Phát chân nhân, nhưng cũng nghiêm túc nhìn quét mắt Vấn Kiếm Tông liếc mắt, gật đầu một cái nói, mấy năm qua này, các ngươi quả thật cũng so với lúc trước cường không ít. Bất quá những thứ này ở trước mặt pháp thân, quá mức nhỏ bé. Ở nơi này tiếng nói một cái chớp mắt, Xích Phát chân nhân bỗng nhiên nhấc chân, bước lên trước, nhất thời, thì có một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, từ trên người hắn bộc phát ra, vài u thịt bắp như núi non như vậy cự đại kiếm quang, đột nhiên phóng lên cao, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, trong thiên địa ánh sáng rực rỡ trở nên sở đoạt. Phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại có này một đạo kiếm quang. Này cự đại kiếm quang chiếm cứ người sở hữu tầm mắt. Lại này đột nhiên to lớn đánh vào, khiến cho mọi người trong lòng cũng sinh ra một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là lâm vào loại cảm giác này một cái chớp mắt, vô số tu sĩ thần hồn bên trên đó là gặp phải áp lực cực lớn. Có chút thần hồn chưa từng vững chắc, gần như muốn trong nháy mắt tan vỡ. Bất quá, ngay tại giữa thiên địa này đều bị ánh kiếm này chiếm cứ lúc, nhưng là bỗng nhiên có một đạo trăng tròn to lớn, từ từ dâng lên, vô cùng nhu hòa ánh trăng chiếu xuống thế gian bay, chiếu sáng ở vô số trên người, nhất thời xua tan kia kiếm quang mang đến sợ hãi cảm giác. Nguyệt Tả xõa tóc dài, trên người tản mát ra một cổ nhu hòa ánh trăng, sắc mặt lạnh giá, kiếm quang với ánh trăng lẫn nhau đem chống lại, ăn mòn, với nhau xâm phạm, phảng phất là ở lấy vô số người đầu đính thiên không vì chiến trường. Tiến hành một trận công thủ cuộc chiến, phụ cận Vấn Kiếm Tông, vô số tu sĩ đều là sắc mặt sợ hãi nhìn này một màn kinh người. Tại bực này dưới sự uy áp, thật là không có chút nào ý chí chiến đấu, chỉ có thể hy vọng ánh trăng kia có thể chiếm thượng phong. Không bôi nhọ ngươi Thái Âm tộc danh tiếng, bất quá bằng ngươi, còn không ngăn được pháp thân. Xích Phát chân nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn một màn này. Rồi sau đó bỗng nhiên giơ tay lên vung lên tay áo. Nhất thời, vô cùng hắc ám phun trào tới. Vô khổng bất nhập ăn mòn đi qua. Theo Xích Phát chân nhân phát lực, liền chỉ thấy được, kia kiếm quang đột nhiên cường thịnh. Đang bay nhanh tàm thực ánh trăng chiếm đoạt khu vực. Nhìn nơi này được, vô số tu sĩ đều là trong lòng một trận phát rét. Này Xích Phát chân nhân quả nhiên vẫn là chiếm thượng phong rồi không? Nhưng mà, mọi người ở đây cũng có chút sợ hãi cùng tuyệt vọng thời điểm. Ở giữa thiên địa này, nhưng là bỗng nhiên có truyền tới âm thanh, vang vọng ở ánh trăng kia với kiếm quang giữa. Ta này một đạo kiếm quang như thế nào? Ở nơi này thanh âm vang dội lên trong nháy mắt, vô số người chợt nhìn về phía sau. Sau đó bọn họ đó là phát hiện, nơi đó trong thiên địa, chợt có vô biên linh khí cuồn cuộn mà tới. Một loại cực kỳ thần bí lại mênh mông thế giới chi lực bỗng nhiên hạ xuống. Cuối cùng là tạo thành một đạo cự đại kiếm quang. Đúng là với ánh trăng kia đồng thời. Đem kia Xích Phát chân nhân kiếm quang. Cho nhanh chóng bước lui về. Vậy, đó là thế giới chi lực. Rất nhanh thì có kiến thức uyên bác người. Có chút kích động nhận ra được. Đó là chỉ có pháp thân mới có thể khu thế giới xử lực. Nhưng là bây giờ. Lại là xuất hiện ở rồi Lâm Phi trong tay. Này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là, vài năm trước mưu đồ trở thành sự thực. Hiện giờ Lâm Phi, đã có năng lực, đi theo Xích Phát chân nhân đối kháng. Đi theo, Lâm Phi bóng người, liền là xuất hiện ở rồi trong thiên địa. Nhìn kia Xích Phát chân nhân cười cười nói. Tiền bối, đã lâu không gặp, này chính là các ngươi chuẩn bị thời gian dài như vậy đối kháng ta thủ đoạn. Xích Phát chân nhân nhưng là từ tốn nói. Bất quá, bực này giả pháp thân thủ đoạn chưa hẳn hữu dụng. Ngươi cảm giác mình có thể kiên trì lúc nào? Vừa nói, Xích Phát chân nhân nhưng là bỗng nhiên lộ ra một cổ hơi có chút châm chọc nụ cười. Lâm Phi cười một tiếng nói. Có được hay không? Đánh sẽ biết. Ha ha, nói ngược lại cũng để ý tới. Xích Phát chân nhân gật đầu cười một tiếng. Ngay sau đó. Kia bên hông trường kiếm đó là bạo phát ra một trận chiến minh tiếng. Động tĩnh kia tràn ra. Toàn bộ đất trời đều là dâng lên một cổ túc sát khí hơi thở. Khiến người ta cảm thấy một cái cổ sát ý lạnh như băng. Ngươi nếu bại, này chư thiên sinh linh cũng sẽ cho ngươi chôn theo. Bực này cách thức, cũng xứng với ngươi lâu như vậy khổ tâm chuẩn bị. Xích Phát chân nhân lời này âm bình thản. Lại là lần đầu tiên lộ ra một cổ vô cùng sát ý. Này vừa nói, nhất thời là xử được vô số sinh linh trở nên sắc mặt kịch biến. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.